Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 1517, Hạch Tâm Mời. Bởi vì làm đối thủ thân phận cùng bọn hắn mưu đồ, trước mắt toàn bộ trong liên minh cũng chỉ có trong lòng bọn họ biết. Đương nhiên minh bạch đối thủ sử dụng trò chơi tư liệu ưu thế, mới có thể tại linh giới bên trong mọi chuyện đi đầu. Thế nhưng là cái này Lưu Lạc Thiên Nhai, lại vẻn vẹn chỉ bằng trong lòng hoài nghi, liền đem toàn bộ hậu trường tình huống suy đoán 7-8 phần. Đây thật là không được ra hòa. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai lời nói? Lưu Lạc Thiên Nhai nghi hoặc nói ra. Ngươi nói, ngươi còn suy đoán cái gì? Lý Minh khẽ cười nói. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Đối phương tựa hồ sớm nắm giữ lấy linh giới bên trong một số trò chơi tư liệu. Chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch cũng cấp tốc phát triển. Mục đích giống như chính là vì ứng phó trận doanh chiến kế hoạch. Tổng cho ta một loại bọn họ ngay tại sớm bố cục nghi hoặc. Mà lại những người này phát triển khu vực cũng đều có tinh diệu bố trí. Thì liền mấy người bọn hắn đại tông môn phân công, đều giống như cố tình làm. Cho nên ta càng ngày càng chấn kinh. Những người này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ lớn như vậy năng lực? Lưu Lạc Thiên Nhai nhíu mày nói ra. Tiểu tử này, quả thực thần. Phạm Hoa nhìn lấy hắn, lắc đầu không dám tin nói ra. Minh ca, muốn hay không đem tình huống cùng hắn cũng giải thích cặn kẽ một chút. Kinh Lan hỏi, không nóng nảy, chuyện này thuộc về độ cao bí mật. Ta đến cùng hắn từ từ nói. Lý Minh đáp trả các đội hữu lời nói. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Lưu Lạc Thiên Nhai. Thế nào, các vị lão đại có chuyện gì muốn nói cho ta biết à? Lưu Lạc Thiên Nhai ngạc nhiên hỏi. Chân trời huynh đệ, có một số việc cũng không phải là chúng ta không muốn nói. Mà chính là nói ra đưa đến tác dụng không lớn, đồng thời sẽ đưa đến không tốt tác dụng. Ngươi vừa rồi nói những cái kia suy đoán, ta hy vọng về sau lại cũng đừng nói cho hắn người chơi. Đến mức ngươi, ta muốn theo ngươi nói một chút mới hợp đồng. Lý Minh khẽ cười nói, mới hợp đồng, đại thần, ngài không là vừa vặn mới khiến cho Kinh Lan đại tỷ cùng ta ký một bản cấp 2 nghề nghiệp hợp đồng. Tại sao lại muốn ký mới hợp đồng? Lưu Lạc Thiên Nhai có chút lo lắng hỏi. Từ khi hắn tiếp vào Lý Minh mệnh lệnh, bất đắc dĩ từ bỏ Trân Châu quần đảo trụ sở tạm thời, trở về Tăng Kiếm thành cảng biển tiếp nhận công tác mới lúc, Kinh Lan đại tỷ liền cho hắn cùng đám kia huynh đệ lập tức ký kết mới nghề nghiệp hợp đồng. Đem tất cả từ Sa Hải Quy, du học về, đến huynh đệ toàn bộ biến thành trong liên minh tinh anh người chơi. Mà hắn càng là ký tên một phần bên trong cao tầng quản lý thân phận hợp đồng. Cái kia phần hợp đồng để hắn vô cùng cảm động. Có cấp 2 hợp đồng về sau, hắn liền chân chính ý nghĩa phía trên nắm giữ 4 đại liên minh bên trong ảnh hưởng rất lớn. Thân phận cùng chức vị, mà lại sinh hoạt vấn đề cũng được đến cực lớn bảo hộ. Nhưng là bây giờ, lão đại lại muốn cùng hắn ký kết mới hợp đồng. Đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Chẳng lẽ là vừa mới chính mình nói tới? Chọc phiền phức, ngươi đừng lo lắng. Lần này cùng ngươi ký hiệp ước, cũng không phải là nghề nghiệp hợp đồng. Chúng ta muốn mời ngươi chúng ta hạch tâm đoàn đội, trở thành 4 đại liên minh bên trong hạch tâm tầng quan chỉ huy một trong. Đảm nhiệm bên trong một cái tông môn phó quân đoàn trưởng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Kinh Lan mỉm cười hỏi. Cái gì? Hạch tâm đoàn đội? Cái này, đây không phải thật à? Lưu Lạc Thiên Nhai cái này là triệt để bị hù dọa. Cái gì gọi là hạch tâm đoàn đội? Đây chính là toàn bộ 4 đại liên minh tầng cao nhất quản lý đoàn đội. Có thể đi vào cái này hạch tâm đoàn đội người, chí ít đều là tứ đại tông môn bên trong phó quân đoàn trưởng thân phận. Một khi ký kết hạch tâm hợp đồng, đây chính là mang ý nghĩa hắn đem trừ gia tăng lương bổng bên ngoài, còn sẽ có được bốn đại liên minh một bộ phận cổ phần. Sau này sẽ là chân chính ý nghĩa phía trên bốn đại liên minh cổ đông lão bản một trong. Bốn đại liên minh hạch tâm tầng quản lý hiện tại có vài chục người. Thâu tóm tứ đại tông môn chính phó công hội trưởng, các loại quân đoàn tổng chỉ huy, tăng thêm Lý Minh hạch tâm tiểu đội, tương đương với các đại tập đoàn hội đồng quản trị thành viên. Đương nhiên, hạch tâm tầng mặt trên còn có một cái quyết sách tầng lớp. Vậy liền chỉ là chỉ bốn vị công hội trưởng tăng thêm Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Bao quát Kinh Lan bảy cái quyết định biện pháp người đoàn đội. Bọn họ bảy người mới là toàn bộ bốn đại liên minh lớn nhất đại lão bản. Không bao gồm Phó Minh Hiên cái này hậu trường người đầu tư. Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không rõ ràng. Vì cái gì Kinh Lan bỗng nhiên hướng mình phát ra hạch tâm tầng mời. Vừa mới ngươi cũng nhìn đến. Là Minh ca mời ngươi hạch tâm tầng. Ta cũng không có ý kiến. Tin tưởng bốn vị công hội trưởng cùng Yên Nhi cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại thì nhìn ngươi ý tứ. Kinh Lan khẽ cười nói. Chúng ta đương nhiên không ý kiến. Chỉ cần ngươi gật đầu cùng Lan tỷ ký hiệp ước. Chúng ta liền sẽ an bài cho ngươi mới chức vị. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Hắn mấy vị công hội trưởng cùng Phó Tử Yên tất cả đều cười gật đầu biểu thị đồng ý. À, đây là vì cái gì? Lưu Lạc Thiên Nhai kinh ngạc hỏi. Cảm giác mình dường như giống như nằm mơ. Ngươi không phải mới vừa đưa ra rất nhiều nghi vấn. Nếu như muốn biết đáp án lời nói, thì tiếp nhận mới hợp đồng đi. Lý Minh cười nhạt nói. Ta tiếp nhận. Lưu Lạc Thiên Nhai lúc này mới xác định chính mình không nghe lầm không nghĩ sai. Liền trọng trọng gật đầu nói. Rất tốt, bên dưới về sau ta sẽ cho ngươi phát ra một phần hợp đồng. Ngươi ký tên về sau phát cho ta liền có thể. Kinh Lan cười gật đầu nói. Minh bạch, Lưu Lạc Thiên Nhai kích động tranh thủ thời gian gật đầu. Hạch tâm trên hiệp ước nội dung cùng phổ thông hợp đồng có khác nhau rất lớn. Bên trong trọng yếu nhất một đầu chính là hiệp nghị bảo mật. Một khi tiến vào hạch tâm tầng, liền phải giữ kín như bưng. Có chút bí mật sự tình tự mình biết cũng không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Lý Minh dặn dò, đây là đương nhiên, ta hiện tại liền có thể cam đoan. Phàm là liên minh cao tầng bí mật, ta một chữ cũng sẽ không đối ngoại nói ra. Lưu Lạc Thiên Nhai nghiêm mặt cam kết. Rất tốt, hiện tại ta liền nói cho ngươi. Ngươi ký tên hạch tâm hợp đồng về sau sắp đảm nhiệm chức vị. Ta cùng bốn vị công hội trưởng bao quát Kinh Lan, Yên Nhi các nàng đều thương lượng qua. Dự định tại tứ đại tông môn bên ngoài, chuyên môn thiết lập một chi chiến hạm quân đoàn. Liền từ ngươi tới đảm nhiệm chiến hạm quân đoàn trưởng. Toàn quyền quản lý chiến hạm quân đoàn tất cả sự vật. Đến mức chiến hạm trong quân đoàn quản lý nhân tuyển cũng đều từ ngươi đến kiểm tra lựa chọn. Nhất định tuyển ra thích hợp nhất quản lý nhân tài. Đem chiến hạm quân đoàn nhanh chóng cho ta lớn mạnh. Lý Minh nói ra. Đa tạ đại thần. Lưu Lạc Thiên Nhai nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng, kích động tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nếu để cho hắn việc khác công tác, hắn tự biết chưa hẳn có thể làm tốt. Nhưng nếu là để hắn tổ kiến chiến hạm quân đoàn, đây chính là sở trường nhất sự tình. Từ nhỏ hắn liền sinh hoạt tại một cái bờ biển ngư dân gia đình. 10 tuổi không đến liền bắt đầu cùng theo cha mẹ ra biển đánh cá. Chậm rãi trong nhà hắn cũng mua thêm thuyền cá. Hắn một mực trải qua ra biển đánh cá thời gian. Tiếp xúc linh giới đúng là ngẫu nhiên. Bởi vì hàng năm quốc gia đều có một đoạn thời gian cấm cá kỳ. Mấy tháng thậm chí đại thời gian nửa năm không cách nào ra biển. Từ đó bảo đảm hải dương loài cá có thể khôi phục nguyên khí. Mà trong khoảng thời gian này, Lưu Lạc Thiên Nhai cùng một đám ngư dân cùng bạn bè liền không có quá nhiều sự tình. Vừa vặn đụng tới linh giới mở phục, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền mua sắm buồng điều khiển tiến vào cái trò chơi này thế giới. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ tại cái này cái thế giới trò chơi bên trong. Thế mà qua so trong hiện thực càng thêm kích thích, cũng để bọn hắn càng ngày càng không nỡ cái trò chơi này thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.